Ta vô địch 1 tỷ năm. Tác giả: Nhất Trích Tiểu Túy Khuynh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 679, chương 680, sư phụ. Đệ tử không có nói quàng. Cái này lãnh diễm nữ nhân nói lời cực kỳ nhỏ giọng, tựa hồ chỉ nói là cho Thiên Như Mộ một người nghe, lại như là sợ bị Sở Lăng Tiêu nghe được. Nhưng kỳ thật, tại cái này yên tĩnh một mảnh tổ vực trong cung điện, thanh âm của nàng vẫn như cũ làm cho chung quanh tất cả mọi người mỗi một chữ đều nghe rất là rõ ràng. Đứng ở phía sau một đám tổ soái cấp nhân vật đời sau không khỏi sửng sốt một chút, nhìn nhau không dám lên tiếng. Cũng chỉ có tại tuyết vực tổ địa đạt tới bọn họ bực này thân phận người mới biết được bọn họ tuyết vực tổ địa, cao cao tại thượng tổ địa chi chủ, kỳ thật có một cái tu hành thiên phú cực kỳ khủng bố nhập môn nữ đệ tử. Cho tới nay, đều sinh hoạt tại tổ vực chỗ sâu, theo chưa rời đi qua, thì liền tổ soái cấp nhân vật, đều rất ít gặp đến. Nhưng thiên phú khủng bố thì khủng bố, chẳng lẽ liền như cơ duyên này, đều không cần sao? Trước mặt bạch y nam nhân, thế nhưng là liền 3 tòa tổ địa cấp thế lực đều nói diệt thì tiêu diệt đó ha. Như hôm nay nói tái hiện, càng thêm chứng minh thiên địa cộng tồn không phải đã biết cảnh giới bên trong tồn tại cường đại nhất. Giờ phút này, cái này tên là Sở Lăng Tiêu nam nhân cũng là sau cùng chứng minh, làm cho loại nhân vật này vì bọn họ mở ra thiên vị huyệt, thậm chí là đế vị huyệt, quả thực là luân hồi vạn thế đều khó mà lấy được cơ duyên. Kết quả nữ nhân này vậy mà nói có thể hay không đừng tăng lên nàng đế vị huyệt. Đế vị huyệt cùng sở hữu 9 đạo, hàm ẩn suy cho cùng số lượng, có thể mở ra 1 đạo đã định trước liền có thể bước vào hồng mông cảnh. Mà bọn họ những thứ này tổ soái cấp nhân vật đời sau, bây giờ lại là chỉ có mấy cái mở ra 1 đạo đế vị huyệt. Lần này cũng là muốn có thể mở ra càng nhiều huyệt vị. Bọn họ rất rõ ràng, tổ địa chi chủ vị này trong bóng tối bồi dưỡng nữ đệ tử đã mở ra 3 đạo, vẻn vẹn so 1 đám tổ soái cấp nhân vật thiếu đi 2 đạo mà thôi. Nếu có thể mượn cơ hội lần này mở ra càng nhiều đế vị huyệt, tương lai đừng nói là đạt tới thiên khung cảnh, chính là bước vào thiên địa cộng tồn, chỉ sợ đều không phải là mộng. Kết quả vậy mà nói không muốn. Thiên Như Mộ nghe vậy cũng ngây ngẩn cả người, vô ý thức quay đầu lại nhìn thoáng qua chính mình vị này một mực đợi tại tổ vực cung điện chăm chú bồi dưỡng nữ đệ tử, nhất thời thẳng cau mày, giọng nói mang vẻ một tia trách cứ: người đang nói bậy bạ gì? Có biết hay không cơ hội lần này đến cỡ nào hiếm thấy sao? Thanh âm cũng là cực kỳ tiểu, cũng là sợ bị Sở Lăng Tiêu nghe được. Nhưng Thiên Như Mộ rõ ràng chung quanh như thế chi tĩnh, Sở Lăng Tiêu lại ở trước mặt hắn mấy bước xa, khẳng định là nghe được chính mình vị này đồ đệ, đây không phải cố tình đánh hắn cái này sư phụ mặt sao? Thật vất vả cùng Sở Lăng Tiêu cầu đến cơ hội này, kết quả chính mình cho tới nay chăm chú bồi dưỡng liền còn lại 3 đại tổ địa cấp thế lực, cũng không biết khí trọng nhất đệ tử lại nói không muốn lần này cơ duyên. Sư phụ, đệ tử không có nói quàng. Đệ tử xác thực, người câm miệng cho ta. Sau một khắc, Thiên Như Mộ lại cũng chịu không được. Cái này đều đến thời khắc mấu chốt, đột nhiên lỏng dây chuyền, cái này thực sự để Thiên Như Mộ cảm thấy 10 phần khó chịu. Nhưng hắn lời này thanh âm quá lớn, cho nên chung quanh tất cả tổ soái cấp nhân vật đời sau đều dọa đến thân thể đột nhiên rung động run một cái. Nhìn thấy một màn này, Thiên Như Mộ tâm lý kỳ thật cũng giật nảy mình, liền bận bịu bịt miệng lại, quay đầu thận trọng nhìn Sở Lăng Tiêu liếc một chút, gặp Sở Lăng Tiêu không có bất kỳ cái gì phản ứng, lúc này mới không khỏi thật sâu thở dài một hơi. Nhất thời, lại trừng Bạch Hiên Thi liếc một chút, ra hiệu nàng không nên nói nữa. Không khỏi ở giữa, Bạch Hiên Thi một mặt đánh bạc tức giận, cúi đầu, lại là vẫn như cũ không cam lòng, nắm thật chặt quyền đầu. Tấm kia lãnh diễm tuyệt luân khuôn mặt, còn hơi hơi lóe qua một tia bất mãn. Mỗi người đều có chính mình tu hành lý giải, làm tuyết vực tổ địa chi chủ đệ tử, nàng Bạch Hiên Thi cũng không ngoại lệ. Nàng rõ ràng, trước mặt nam nhân này, thực lực khủng bố đến, liền sư phụ của nàng Thiên Như Mộ, đều khó có thể tưởng tượng. Vạn giới chi địa, quay về chánh thức thế giới, có lẽ cái này tên là Sở Lăng Tiêu nam nhân, có thiên ti vạn lũ liên hệ, còn có Cửu Tiêu, Hạo Hãn, Hồng Hoang ba đại tổ địa cấp thế lực, toàn bộ hóa thành cho tàn, cũng là nam nhân này một tay làm. Thế nhưng là mạnh hơn người, cũng không phải nàng Bạch Hiên Thi chính mình. Nàng Bạch Hiên Thi muốn đi ra chính mình đạo, tuyệt không thể mượn nhờ ngoại lực tăng lên thực lực của mình. Vậy dạng này, cùng những cái kia mạnh mẽ dùng đan dược tăng lên đi lên tu sĩ, có cái gì khác nhau? Chỉ có một thân cảnh giới, lại chỉ là trông thì ngon mà không dùng được, căn bản là không có cách làm đến đồng giai vô địch. Cùng chánh thức một bước một cái dấu chân, nỗ lực trên tu hành tới tu sĩ so sánh, trên tâm cảnh càng là có thiếu sót thật lớn. Đây là bất luận cái gì tăng lên thủ đoạn đều khó có khả năng bù đắp. Bởi vậy, Bạch Hiên Thi mới không muốn lần này cái gọi là tăng lên. Dưới cái nhìn của nàng, cho dù Sở Lăng Tiêu cường đại tới đâu, cũng vô pháp để bọn hắn những tu sĩ này đền bù trên tâm cảnh thiếu hụt. Có thể khiến nàng không nghĩ tới chính là sư phụ của mình, chí cao vô thượng tuyết vực tổ địa chi chủ, chẳng lẽ liền cái này cũng quên rồi sao? Vẫn là nói, chính mình cái này sư phụ cũng có tư tâm một mực tại đề phòng chính mình, sợ nàng cũng có ngày có thể thay thế tuyết vực tổ địa chi chủ vị trí, cho nên mới muốn cho nàng như vậy tăng lên, đến để cho mình trên tâm cảnh có thiếu hụt, cho nên không cách nào đạt tới cường giả chân chính cấp độ giờ khắc này. Loại ý nghĩ này, tại Bạch Hiên Thi trong lòng, càng ngày càng thâm căn cố đế. Sư phụ Thiên Như Mộ khả năng cũng là như vậy nghĩ. Cái này càng làm cho nàng rất là không cam lòng. Kỳ thật sớm tại Thiên Như Mộ nói cho nàng chuyện này thời điểm, nàng ngay từ đầu xác thực rất là hưng phấn, kích động, có thể về sau nghĩ lại thì cảm thấy mình không thể làm như vậy. Bởi vì cái này cùng nàng cho tới nay tu hành lý niệm hoàn toàn đi ngược lại, sẽ để cho nàng muốn thành tựu nói không cách nào đạt tới hoàn mỹ chi cảnh. Một người nếu như ngay cả chính mình đạo đều không thể bảo trì, vậy liền căn bản không có thể trở thành cùng giai mạnh nhất. Thiên Như Mộ nhìn một chút tên đệ tử này của mình liếc một chút về sau, liền bất đắc dĩ lắc đầu, lập tức liền đi hướng Sở Lăng Tiêu. Bọn họ tuyết vực tổ địa tất cả tuyển ra tới tu sĩ, giờ phút này đều đã quỳ gối tổ vực cung điện bên ngoài, lẳng lặng chờ đợi, mà những cái kia vừa mới rời đi tổ soái cấp nhân vật cũng từ bên ngoài lại đi đến. Khi nhìn thấy Bạch Hiên Thi thời điểm, những thứ này tổ soái cấp nhân vật nhất thời ánh mắt ngơ ngác một chút, thoáng có chút cảm thấy ngoài ý muốn, bất quá cũng không nói gì. Bọn họ những thứ này tổ soái đều biết Bạch Hiên Thi tồn tại, tổ địa chi chủ đã sớm nhận lấy đệ tử, nếu như cũng không thể mượn nhờ cơ hội lần này tăng lên lời nói, vậy bọn hắn những thứ này tổ soái cấp nhân vật đời sau liền không khả năng tới. Đại nhân, đều chuẩn bị xong. Thiên Như Mộ mặt mũi tràn đầy bồi tiếu, hướng về phía Sở Lăng Tiêu muốn nói lại thôi nói, ngài nhìn có thể hay không trước giúp trước mặt những thứ này hậu bối tăng lên. Dù sao những thứ này hậu bối đều coi như không tệ. có chút đều đã đạt đến hồng mông cảnh. Kỳ thật Thiên Như Mộ lúc nói lời này, mặt vẫn còn có chút đỏ. Hắn cái nào là ý tứ này? Hắn kỳ thật chỉ là muốn trước để chính mình cái này đệ tử trước tăng lên. Sở Lăng Tiêu thản nhiên nói, vậy thì tới đi. Nghe vậy, Thiên Như Mộ vội vàng hướng về Bạch Hiên Thi phất phất tay. Có thể Bạch Hiên Thi lại là một chút bất vi sở động. Lập tức, càng là vô cùng kiên định ngẩng đầu lên, một gối quỳ xuống nói, sư phụ, xin thứ cho Đồ Nhi làm càn. Đồ Nhi, xác thực không muốn dựa vào lấy loại phương thức này tăng lên thực lực của mình. Còn mời sư phụ ân chuẩn. Nghe được một câu nói kia, tất cả tổ soái cấp nhân vật sắc mặt đều nhất thời biến đổi, nhưng Thiên Như Mộ sắc mặt lại là lập tức chìm xuống tới cực điểm, cảm thấy rất là không cao hứng. Nói hồi lâu, đệ tử của hắn lại một câu đều không có nghe lọt. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.